Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khó chịu. Ông vào nhà người khác, còn dùng bùa chú khóa khẩu người ta là như thế nào vậy? Nhà tôi không tiếp mời. Chút tài lẻ mà lên giọng rồi. Ta đi, khi nào thu phục được cái dòng kia đã. Hắn nói rồi chỉ thẳng tay vô góc tượng, nơi khuất ánh sáng nhất, đồng thời cũng là nơi bà đang đứng nhìn hết mọi sự việc. Vì bà nhìn thấy hắn bước vào với những dòng âm khí quấn quanh, là bà đã biết được hắn tà đạo, chỉ giả dạng nhà sư đi lừa người, hại quỷ thôi. Và hắn nói đúng, bà chỉ biết một chút về phán thôi. Vì lúc trước bà có theo một ông chủ mộc, họ chỉ cho bà vài cái để sau này khó mà dùng thôi. Lúc này chị Mẹt bị bà nhập vào trong người, chị rùng mình lên một cái, mắt trợn trắng lên. Giọng của chị cất lên với vẻ bàng hoàng của ông, vì giọng của chị bây giờ đã lai gần giống như giọng của bà rồi. Ông nghe là biết ngay bà. Hắn ta rút dòng tràng hạt dài trong cái túi vàng ra, dứt mạnh về hướng của chị Mẹt. Theo phản xạ, bà chụp lấy cái dòng tràng hạt ấy. Nhưng khi tay vừa chạm tới thì bà ré lên, tay bốc khói trắng mà buông ra. Nóng sao? Cái dòng này ta ngâm máu mèo đen và máu chó đen, gà trắng, mấy cái dòng lẻ tẻ như ngươi mà đòi chống sao? Khôn thì đầu hàng đi, ta nhẹ tay, ta lấy được tiền từ ả cho dễ. Thì ra hắn được bà Lan thuê về để thu phục bà ngoại. Do bà Lan sợ bị bà ngoại trả thù cho nên đã dùng mọi thủ đoạn. Hắn là thầy tu, nhưng có lẽ cái tham lam trong người đã biến hắn trở thành nô lệ của đồng tiền vô tri mất rồi. Bà đau đớn nhìn cái tay của mình, nó đang bỗng rác trong thân xác của chị Mẹt. Bà gào lên giận dữ. Còn Lan, mày xô tao té rồi đem tao lên giường hô quán là tao tăng xong. Đến khi liệm tao vào quan tài, ông kêu mày nhét một cây vàng vào miệng của tao, mày cũng lấy trộm, còn lột sạch hết nữ trang mà họ liệm cho tao. Mày bị cờ bạc che mù mắt rồi, trả hết nợ cho tao. Bà lao đến bà Lan, hòng bóp cổ bà ấy, thì bị tên thầy chùa đá văng ra. Bà Lan miệng ú ớ không nói lên được câu nào, cứ né tránh sự tấn công từ cái xác chị Mẹt. Nhưng hồn là của bà ngoại. Chương 10. Bỏ của chạy lấy người. Tên thầy chùa lao tới siết lấy cổ chị Mẹt bằng một sợi tràng hạt. Những hạt to như trái cà pháo trên đó có khắc những chữ màu vàng, đó chính là chú được hắn trì vào trong đó. Chị Mẹt giãy giụa dưới đất trên la đau đớn. Ông thấy vậy liền lấy cái gậy mìn đang cầm trên tay phang mạnh vào đầu của tên thầy chùa ấy. Hắn bị đánh bất ngờ cho nên không thể né tránh được, ăn nguyên cây gậy vào trong đầu. Máu của hắn chảy ra. Hắn quay lại bằng ánh mắt giận dữ, đứng dậy xô ông một cái. Ông bị ngã vào cạnh ghế, khiến cho ông đau đớn nhăn cả mặt. Bà gỡ dòng tràng hạt lao ra đấm hắn túi bụi. Với thể trạng to gấp hai lần hắn, bà đè hắn xuống đấm đến chảy cả máu miệng. Nhưng hắn không tỏ vẻ đau đớn gì mà còn cười khẩy bà. Chỉ với một cái hất người, hắn đã khiến cho bà té bật ngửa ra sau. Thì ra là hắn đã dùng bùa chú lên cả người của mình. Trong người hắn bây giờ có hai cái vong hồn của tướng lĩnh ngày xưa, do hắn nuốt vong của họ vào, cho nên hắn không xi nhê. Vì ba đánh hai cái vong ấy gánh giùm cho hắn mất rồi. Lúc này chị Mẹt chạy lại đỡ ông. Ông ơi, ông có sao không? Tao liều với mày. Bà hét lên rồi nhảy tới bóp cổ hắn. Bà tận dụng thời cơ lao vào đấm mạnh vào bụng và chấn thủy của hắn, đồng thời chộp lấy ba cây nhang mà lúc nãy phán khai khẩu cho chị Mẹt, đâm mạnh vào cái đỉnh đầu trọc lóc của hắn ta. Cái đầu bốc khói đen lên trông rất kinh dị. Bà lên gối vào bụng hắn, hắn ho một trạng, sau đó ọc ra một cục máu đen đặc quánh, tanh tưởi vô cùng. Bà hoảng sợ lùi lại vài bước rồi hét lên. Ngươi dám nuốt ngại hài nhi sao? Ngươi điên rồi. Bà từng nghe thầy của bà nói sơ lược về tà đạo, trong đó có ngải hài nhi. Nó được luyện từ tim của bào thai đang thành hình. Tim bị móc ra ăn sống vào cái giờ hợp với sinh mạng của người luyện bùa. Xác thai nhi thì được đặt lên bàn tổ, để trong 77-49 ngày, đem xuống nhai nát nuốt vào trong bụng. Trong 49 ngày luyện ngải thì phải chịu chuộng và rót thù hận dọc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net